Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 266 ở nhà nuôi cá phong thủy. 1. Sao Tử Mi, người này đảo mộc bài là như thế nào tới? Ân. Ngẫu nhiên được đến, Dương Tử Mi tự nhiên không thể nói chính mình từ những cái đó trộm mộ tặc cường đoạt tới, vô luận nàng là từ đâu được đến, Mẫn Cương đều là cảm thấy thật cao hứng, bởi vì nàng cùng hắn cùng một ngày đeo đồng dạng đồ vật, kia thật là một loại kỳ diệu cơ duyên. Ha ha, nếu hắn biết Dương Tử Mi này khối đào mộc bài là Long Trục Thiên cho nàng mang lên, hơn nữa có đặc thù hàm nghĩa, hắn liền sẽ không như vậy cao hứng. Tặng Dương Tử Hi đến tiểu học cửa, hai người tiếp tục một đường hướng trung học cửa đi. Bỗng nhiên, phía trước đường phố vang lên khóc thiên thượng địa tiếng kêu. Cái nào thiên giết tặc, như thế nào lão trộm nhà ta đồ vật? Đi tìm chết đi, đi tìm chết đi. Dương Tử Mi dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái hơn 40 tuổi đại thẩm chính chống nạnh ở trên đường cái chửi bậy, phẫn nộ đến một khuôn mặt đều đỏ lên. Một cái thiếu nữ từ bên trong đi ra, lôi kéo kia đại thẩm, cực kỳ xấu hổ nói: "Mẹ, không cần mắng, những cái đó tặc lại nghe không thấy, ta không mắng. Ta như thế nào có thể không mắng? Này đều đã là tháng này lần thứ 3 có tặc vào nhà. Bốn phía đều hào hảo. Ta như thế nào liền như vậy, xui xẻo." Thiếu nữ cúi đầu, Dương Tử Mi phát sinh. Kia thiếu nữ đúng là nàng cùng lớp đồng học Trần Phương Phương. Trần Phương Phương tính cách có điểm nội hướng, nhát gan sợ phiền phức. Ngày thường ở lớp học cũng không có nhiều ít tin tức cái loại này. Nàng hiện tại cuối cùng minh bạch Trần Phương Phương tại sao lại như vậy tính cách. Bởi vì nàng có một cái bưu hãn lão mẹ, ngày thường bị chịu lão mẹ thét to cùng chỉ trích, lá gan cũng liền càng ngày càng nhỏ. Còn như vậy mỗi ngày bị những cái đó đạo tặc trộm đồ vật, ta không sống, ta đều không muốn sống nữa. Trần mẫu cư nhiên một thi y cổ ngồi dưới đất ăn vạ, đặng hai chân gào khóc. Trần Phương Phương khốn cuộn đến muốn mệnh, lại không biết nên làm thế nào cho phải, đành phải chân tay luống cuống mà lẩm bẩm kêu mẹ. Dương Tử Mi không nghĩ làm Trần Phương Phương bởi vì thấy chính mình mà càng thêm khốn cuộn, vừa định cùng Mẫn Cương đi, ngẩng đầu lại phát giác nàng kia gian phòng ở xuất hiện tiết phong bay hơi chi tượng. Nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, xem ra Trần gia thường xuyên mất trộm đều không phải là ngẫu nhiên, mà là phòng ốc bên trong phong thủy xuất hiện vấn đề, do đó làm cho bị đạo tặc yêu thích thăm địa phương. Trần Phương Phương cùng nàng chỉ là cùng lớp đồng học, hai người chi gian lại không thân, nàng tổng không thể tùy tiện tiến lên đi dò hỏi, sau đó giúp nhân ra xem phong thủy đi. Nghĩ nghĩ, nàng xoay người vừa muốn đi, lại bị Trần Phương Phương thấy. Trần Phương Phương thấy nàng ngay từ đầu có điểm khốn cuộn, đột nhiên nghĩ đến chút thứ gì, khẽ cắn môi, đánh bạo đuổi theo. Dương Tử Mi, xin đợi chờ. Dương Tử Mi dừng bước nhìn nàng. Trần Phương Phương nhìn bên cạnh Mẫn Cương liếc mắt một cái, mặt hơi hơi đỏ hồng. Mẫn Cương vẫn luôn là nàng thiếu nữ tâm sự vai chính trong mộng Bạch Mã Vương Tử. Bất quá, nàng làm người tự ti, trước nay đều đối hắn không có gì xa tưởng. Bởi vậy nhìn đến Dương Tử Mi cùng hắn ở bên nhau, cũng không có sinh ra cái gì đố kỵ tâm lý. Có việc sao? Dương Tử Mi hỏi. Tử Mi, ta nghe Hạ Mạt nói, ngươi giống như hiểu phong thủy, ngươi có thể hay không giúp ta ra nhìn xem phong thủy? Ta lão cảm thấy nhà ta sở dĩ lão bị mất trộm, khả năng sẽ là nơi nào phong thủy xuất hiện vấn đề. Trần Phương Phương ngượng ngùng nói. Dương Tử Mi nhấp miệng cười cười. Tốt, không thành vấn đề. Nếu Trần Phương Phương chủ động mở miệng, đại gia lại đều là cùng lớp đồng học, loại này chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nàng là không ngại bang bang nhân xem phong thủy cùng xem mệnh lý bất đồng. Hết chương.